Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 113, Thái Thản Cự Viên. Bán ta cái mặt mũi. Kiếm đấu la khó có thể tin, Diệp Vũ lại còn nắm giữ hai cái ngoại phụ hồn cốt. Ba cái hồn hoàn đều thành vạn năm. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, rõ ràng là hệ phụ trợ, nhưng lại cầm giữ có như thế lực lượng cường đại. Diệp Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu theo cửu tiết phỉ thúy trên thân dâng lên đen đặc sắc hồn vòng. Diệp Vũ tay phải cửu linh hắc đường hiện lên, màu đen hồn hoàn chậm rãi rơi xuống. Tại cửu linh hắc đường chung quanh xoay tròn, Phất Lan Đức khẩn trương lo lắng. Cho dù là kiếm đấu la cũng là nghĩ nhìn xem, thiếu niên ở trước mắt có thể hay không lại để cho hắn chấn kinh. Theo Diệp Vũ hấp thu, cửu tiết phỉ thúy oán niệm là cực đại, dù sao bị phong hào đấu la giết chết, nhưng hấp thu nó hồn hoàn lại là một cái cấp 40 hồn tôn. Kiếm đấu la tự nhiên cũng biết oán niệm cực lớn, tuy nhiên cảm thấy không có khả năng, nhưng Diệp Vũ nhiều lần để hắn chấn kinh, để hắn đều có chút chết lặng. Cảm thấy tại trên người thiếu niên này tựa hồ không có gì không có khả năng. Theo hấp thu, cửu tiết phỉ thúy vừa mới chuẩn bị có oán niệm, Diệp Vũ thể nội cực hạn ác chi khí liền tràn ngập ra một luồng. Cho dù là kiếm đấu la cũng không có cảm ứng được. Vẻn vẹn một luồng, liền để cửu tiết phỉ thúy oán niệm bỗng nhiên tán đi. Cực kỳ hoảng sợ kính sợ, áp lực cực lớn. Là một loại huyết mạch phía trên cự đại uy áp, xa xa ngự trị ở bên trên chính mình hồn thú. Nó cho tới bây giờ không có cảm thụ qua thật lớn như thế chênh lệch hồn thú uy áp. Nó đối mặt qua Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng các loại tinh đấu xâm lâm nơi trọng yếu cường đại hồn thú, nhưng hoàn toàn không có một lần sẽ cho nó mang đến áp lực lớn như vậy. Cửu tiết phỉ thúy trực tiếp từ bỏ, cam nguyện bị hấp thu. Diệp Vũ áp đúng, 60.000 năm cửu tiết phỉ thúy hút thu lại. Diệp Vũ thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng vẫn như cũ không chắc. Diệp Vũ tại đánh bạc hồn thú oán niệm vẫn như cũ sẽ biến mất. Quả nhiên, hiện tại, Diệp Vũ đã khẳng định, hồn thú oán niệm biến mất, cùng thể nội thần bí lực lượng có quan hệ. Dù sao liền Thái Thản Cự Viên đều bị dọa lùi. Diệp Vũ biết là long, nhưng cụ thể là cái gì không rõ ràng. Khi nhìn thấy Diệp Lãnh Khâu lúc, chính mình kém chút bạo tẩu. Lúc ấy chỉ cần vô ý thức nói ra long hóa hai chữ, liền sẽ bạo tẩu. Về sau, Diệp Vũ thử hô lên long hóa hai chữ, nhưng cũng không có phản ứng. Cái này khiến Diệp Vũ biết, có lẽ chỉ có làm thể nội thần bí hắc khí lúc bộc phát mới có phản ứng. Không có oán niệm, Diệp Vũ hút thu lại liền đã có tự tin. Theo hấp thu, Diệp Vũ thân thể bắt đầu bành trướng. 60.000 năm hồn thú lực lượng, trùng kích lực cực lớn. Đổi lại hồn vương, hồn đế, thậm chí hồn thánh, đều sẽ bị lực lượng này trong nháy mắt trùng kích bạo thể mà chết. Thế mà Diệp Vũ bên ngoài cơ thể thể nội đều rất cường hãn, cũng minh bạch chính mình thân thể vì cái gì cường hãn. Bởi vì thứ hai võ hồn là long, thân thể của mình tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Kiếm đấu la kinh ngạc, vậy mà không cảm giác được hồn hoàn oán niệm. Phất Lan Đức không ngoài ý muốn, đây là năng lực đặc thù của hắn. Về phần tại sao không được biết, kiếm đấu la chấn động. Còn có loại chuyện này, chưa từng nghe thấy. Kiếm đấu la nhìn lấy Diệp Vũ không ngừng bành trướng thân thể, ngưng tiếng nói, có điều, thân thể của hắn thừa nhận trùng kích lực cực kỳ cường đại. Đặc biệt là thể nội, trong thân thể là yếu ớt, không biết hắn có thể hay không kiên trì nổi. Nhìn lấy Diệp Vũ thân thể càng bành trướng, kiếm đấu la trong lòng đã rất khiếp sợ. Vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ. Đổi lại hồn thánh, đều đã sớm thất khiếu chảy máu thụ nội thương mà chết rồi. Diệp Vũ thể nội tuy nhiên cũng giống như tường đồng vách sắt, cốt cách như kim cương thạch giống như cứng rắn, gân lạc như tơ vàng giống như cứng cỏi, ngũ tạng lục phủ sắc bén đao kiếm đều không thể đâm rách. Nhưng trùng kích lực quá mức khủng bố, để Diệp Vũ cảm nhận được cực lớn thống khổ. Diệp Vũ mặt lộ vẻ vẻ đau xót, cắn răng kiên trì, quán niệm biến mất đã vô cùng tốt, không có khả năng quá mức nhẹ nhõm hấp thu. Tuy nhiên thống khổ, nhưng nhân sinh liền trải qua gặp trắc trở ngăn trở, xuôi gió xuôi nước trưởng thành cũng không tốt. Diệp Vũ thân thể bành trướng như khí bóng, nhưng mặt ngoài thân thể không có một tia rạn nứt dấu vết. Chỉ có tinh mịn huyết châu theo trong lỗ chân lông tràn ra. Nhìn lấy kiên nghị Diệp Vũ, cho dù là kiếm đấu la cũng vì đó khâm phục. Thật sự là đáng tiếc, nếu như là ta thất bảo lưu ly tông người, tốt biết bao nhiêu. Diệp Vũ thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng hắn phát hiện có thể kiên trì đến bây giờ, cũng cùng Diệp Vũ cường đại kiên quyết có quan hệ. 10 phút đồng hồ, 20 phút, nửa giờ đi qua, Phất Lan Đức sắc mặt vui vẻ. Diệp Vũ bành trướng thân thể dần dần khôi phục, Phất Lan Đức nhẹ nhàng thở ra, muốn thành công. Kiếm đấu la kinh thán, thật sự là trước nay chưa có kỳ tài, ta thừa nhận hắn so Vinh Vinh mạnh, đồng thời cường không chỉ gấp 10 lần, làm Diệp Vũ thân thể khôi phục bình thường bộ dáng, lớn lên hít mạnh một hơi, thân thể tại đi qua trùng kích về sau, như là một khối mẻ kim loại đã trải qua thiên truy bách luyện, tạp chất loại trừ, càng thêm thuần túy cứng rắn. Diệp Vũ cảm giác thể chất của mình cường hãn hơn, một mặt là bởi vì là trở thành hồn tông, một mặt khác là bởi vì vừa mới kinh lịch gặp trắc trở. Thể nội còn có lưu lại lực lượng không có tan giải. Diệp Vũ tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức, thế mà, bỗng nhiên, kiếm đấu la sắc mặt giật mình, không tốt, tại cảm ứng được trong nháy mắt, hắn vốn có thể trực tiếp rời đi. Nhưng cứ thế mà đi sau khi trở về, làm sao đối mặt Vinh Vinh, không thể đem Vinh Vinh bằng hữu cùng một chỗ an toàn mang về. Oanh, một đạo như núi cao bóng người nhảy nhảy dựng lên, chung quanh nhất thời tối sầm lại, một tiếng kịch liệt oanh minh, đổ sụp cự viên rơi xuống phía dưới, kiếm đấu la quay người, mặt sắc mặt ngưng trọng, xâm lâm chi vương, thái thản cự viên. Thế mà, Phất Lan Đức cũng không phải là rất nặng nề, nhớ tới Triệu Vô Cực nói với hắn. Lúc này, Diệp Vũ khoanh chân đưa lưng về phía Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên cũng không có chú ý tới, cũng khinh thường chú ý. Ánh mắt chỉ dừng lại ở kiếm đấu la trên thân. Kiếm đấu la ngưng tiếng nói, Thái Thản Cự Viên, ta không có tiến vào hạch tâm khu vực ý tứ. Tới nơi này, chỉ là cho hậu bối săn giết vạn năm hồn hoàn mà thôi. Không có đối với các ngươi ý động thủ. Kiếm đấu la mặc dù là 95 cấp siêu cường phong hào đấu la, nhưng đối mặt Thái Thản Cự Viên, cho dù có thể có nắm chắc lui thân, nhưng cũng không dễ dàng. Huống chi nơi này vẫn còn có người cùng Thái Thản Cự Viên động thủ, chính mình không cách nào bảo toàn Diệp Vũ. Thế mà, Thái Thản Cự Viên cũng sẽ không đi. Một câu nói như vậy liền để nó thả nhân loại đi. Vậy nó xâm lâm chi vương Thái Thản Cự Viên còn có gì uy nghiêm? Thái Thản Cự Viên một tiếng bạo hống, kiếm đấu la mày nhăn lại. Hiển nhiên Thái Thản Cự Viên không nghe, nhìn tư thế muốn cùng chính mình chiến đấu. Một đối một, hắn không sợ, nhưng nơi này cũng không chỉ là hắn một người. Kiếm đấu la ngưng tiếng nói, nếu như đối với các ngươi có ý đồ, ta liền sẽ không một người tới. Hy vọng xâm lâm chi vương có thể bán ta kiếm đấu la một bộ mặt. Thế mà, Thái Thản Cự Viên nộ hống, hoàn toàn không bán mặt mũi này. 95 cấp phong hào đấu la lại như thế nào? Chính mình là xâm lâm chi vương Thái Thản Cự Viên, cho dù không có công kích bọn họ ý tứ. nhưng phong hào đấu la nhân loại cường giả càng để bọn hắn chán ghét. Đồng thời đã giết một cái 60.000 năm hồn thú. Cứ như vậy để hắn đi, còn lại hồn thú thấy thế nào chính mình? Uy nghiêm ở đâu? Thái thản cự viên tay lớn vừa thu lại, liền muốn công kích, kiếm đấu la quanh thân thứ 7 cái hồn hoàn lập lòe. Lần nữa tiến vào thất sát chân thân trạng thái, chuẩn bị toàn lực nhất chiến. Thế mà, coi như thái thản cự viên chuẩn bị cự quyền oanh ra thời điểm. Đột nhiên dừng lại, lúc này, Diệp Vũ đứng lên, lạnh nhạt nói, thái thản cự viên, có thể hay không bán ta cái mặt mũi? Diệp Vũ, để kiếm đấu la cảm thấy buồn cười. Thái thản cự viên cũng không sợ chính mình, sẽ còn bán ngươi một cái nho nhỏ hồn tông mặt mũi. Thái thản cự viên trong lòng mới đầu cũng là nghĩ như vậy. Nhưng khi Diệp Vũ chậm rãi quay người, thái thản cự viên ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn. Thái thản cự viên bên trong lòng không khỏi văng tục. Ngoạn tao, là hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.